Chương 126, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 67. Để cho Tần Tư Cổ cảm thấy đau lòng là, cũng bởi vì hắn không có sớm một chút tìm về muội muội. Hắn tiểu áo đông, hắn như vậy mềm mại đáng yêu muội muội, thế nhưng liền cùng cậu nam nhân đính xuống hôn ước đóa hoa nhỏ, Hạ Thi, ta đi đón hắn. Khoa cử chấm dứt cùng ngày buổi chiều, Phồn Tinh ôm Điểm Tâm ra cửa. Tức giận đến đại công tử A, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Đó chính là cái hương giã thôn phu mà thôi, liền tính hắn có kinh thiên vĩ tài, có thể cao trung chẳng nguyên, đó cũng là cái không hơn không kém người quê mùa. Nơi nào xứng đôi muội muội của hắn loại này Kim Chi Ngọc Diệp, hơn nữa nàng lại vẫn đi đón hắn hạ khảo, hắn có tài đức gì hắn xứng sao? Tần Tư Cổ mang theo Tần Tư Ngọc, đi theo Phồn Tinh ra cửa, theo một đường gặp gỡ người hầu, đến thủ vệ thị vệ, đều có thể cảm giác được thế tử phẫn nộ. Từ Thụy Khanh mỏi mệt không chịu nổi từ trường thi ra, một chút, liền gặp được Phồn Tinh. Nói mỏi mệt biến mất, nhất định là giả. Nhưng trong lòng ngọt như mật, là thật sự. Hắn bước nhanh hướng Phồn Tinh đi, thậm chí hoàn toàn bỏ quên bên cạnh hung tợn một đạo ánh mắt. Hắn đưa tay ra, muốn đem Phồn Tinh ôm vào trong lòng, kết quả nửa đường trên, cứng rắn cắm một người, ngăn ở hắn cùng với Phồn Tinh ở giữa. May mắn hắn dừng lại kịp thời, nếu không phải không thể nghĩ quả thật xấu xa. Từ Thụy Khanh nhất thời sắc mặt không tốt, tại sao lại là Tần Quốc công phủ người bọn họ, còn có đủ hay không? Đầu tiên là Tam công tử, rồi sau đó là Đại công tử. Tần Quốc công phủ như thế nào ra hết chút không biết liêm sỉ công tử? Tại hạ nhớ rõ, các hạ là Tần Quốc công phủ đại công tử, không biết có gì phải làm sao? Kỳ thật Từ Thụy Khanh nghị khí thế bức nhân chút, để cho hắn tự trọng. Mọi người nhìn chừng chừng, đối với ta muội muội tôn trọng chút, đối với ở trước mặt mình, liền muốn đối với chính mình tiểu áo đông làm không biết liêm sỉ sự tình cậu nam nhân. Tần Tư Cổ rất trực tiếp. Hoán giận được Từ Thụy Khanh đó là vẻ mặt một bức. Hắn liền tham gia khoa cử mấy ngày mà thôi, như thế nào cảm giác giống như bỏ lỡ chút gì? Đại sự các hạ ý tứ là, để ta buông tay cùng nương tử hôn ước? Từ Thụy Khanh quả thực nhịn không được cười lạnh. Đem hắn mời đến Tần Quốc công phủ, sau đó lấy ân uy cùng tỏ thái độ, để cho hắn đối Phồn Tinh buông tay. Mặc dù đối phương là thế gia đại tộc công tử, nhưng Từ Thụy Khanh biểu hiện được đặc biệt bình tĩnh thỏa đáng. Thế gia đại tộc công tử lại như thế nào, Tần Quốc công phủ lại như thế nào, hắn muốn lấy được người, cho dù là đánh bạc mệnh đi, cũng nhất định phải được đến. Chỉ là duy nhất để cho hắn cảm thấy có chút thất bại là, hắn ra nương tử chi vận khí á thật là làm người ta tuyệt vọng. Hắn thật vất vả cảm giác mình có thể xứng đôi nàng, không cần dùng ăn cơm mềm ăn được khó coi như vậy, kết quả nàng lại toát ra cái Tần Quốc công phủ thiên kim tiểu thư thân phận. Ừ, Tần Tư Cổ thậm chí đều lười che giấu. Từ công tử khổ đọc nhiều năm, tham gia khoa cử, chắc hẳn cũng là hy vọng có thể trở nên nổi bật. Nếu là nguyện ý giải trừ hôn ước lời nói, chờ Từ công tử đi vào triều đình sau, quốc công phủ có thể giúp ngươi góp một tay. Cậu nam nhân, vừa nhìn liền tâm tư thâm trầm như thế nào, xứng đôi muội muội của hắn tiểu tinh tinh thì không nên gả cho người, tốt nhất là dưỡng tại quốc công trong phủ, dưỡng một đời. Kết quả Từ Thụy Khanh chỉ là không mặn không nhạt nói ra, kia thế tử khả năng nghĩ lầm rồi, tại hạ khổ đọc nhiều năm tham gia khoa cử, cũng không phải hy vọng trở nên nổi bật. Chỉ là hy vọng khảo cái công danh, hảo lấy vợ sinh con mà thôi. Đổi cách nói, ta là vì lấy vợ sinh con, mới thi đậu công danh. Lời này, như thế nào nghe như thế khiêu khích? Phảng phất đang nói, thế nào, ngươi còn nghĩ uy hiếp ta nếu ta không lùi hôn, dễ dàng cho sĩ đồ có trở ngại Nga, ta không để ý sĩ đồ, ta liền muốn cưới tiểu nương tử, sinh béo hoa nhi, ngươi có thể làm khó dễ được ta.